Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 14, vs Kaiju trường cao đẳng. Tâm tình không tốt, lần sau lại tới khiêu chiến. Tiêu Dạ lời nói tiếng vọng tại Kiserio Uta trong tai. Để hắn thật lâu im lặng. Đến cùng là cái gì tự tin mới có thể để cho hắn đối một tên thế hệ kỳ tích thành viên nói ra khiêu chiến hai chữ? Chẳng lẽ là thâm tàng bất lậu cao thủ? Nếu như hắn không có nói sai, thật từ Aominchi trong tay cầm tới một câu lời nói. Nói như vậy ngược lại để cho ta có hứng thú hơn. Không phải sao? Nhỏ giọng thầm thì lấy. Kiserio Uta cấp tốc đi theo Tiêu Dạ bước chân. Đừng lãnh đạm như vậy nha. Đã ngươi nhận biết Kuroko-kun, kia liền càng hẳn là cùng ta đánh một trận. Ta đối với hiện tại Kuroko-kun đồng đội, nhưng rất là hiếu kỳ. Tiêu Dạ móc móc lỗ tai, một mặt ghét bỏ biểu lộ. Tốt a, chúng ta tới một trận. Sau khi đánh xong ngươi tâm tình liền sẽ biến tốt. Ta xem là ngươi tâm tình sẽ biến tốt a. Mát, thấy Tiêu Dạ cuối cùng phản ứng mình, Kiserio Uta càng lai kính. Chỉ bất quá hắn biểu lộ từ trước đó vui cười, chuyển thành nghiêm túc. Ta tại bắt đầu chơi bóng rổ trước đó, cũng thử qua rất nhiều vận động, nhưng cái gì đều vừa học liền biết ngược lại cảm thấy không có ý nghĩa. Mãi cho đến trung học năm thứ hai, gặp Aominchi, hắn nghiêm túc ngữ khí, không thể không khiến Tiêu Dạ hơi coi trọng một cái. Mục tiêu của ta là thắng Aominchi, chết cũng muốn thắng. Người nói người đánh thắng hắn, mặc kệ thật giả, ta đều muốn thử xem thực lực của ngươi. Thật là phiền phức, so Momoi-chan còn phiền phức. Tiêu Dạ nội tâm lặng lẽ nghĩ lấy, bất đắc dĩ nói, ta hôm nay không tâm tình, muốn trách thì trách Aomin cái kia hỗn đản a. Bất quá, nói thực ra, ngươi là trung học năm thứ hai bắt đầu chơi bóng rổ. Vâng, mới đánh 2 năm bóng rổ, liền có thể cùng Aomin những người kia cùng xưng là thế hệ kỳ tích. Ngươi thật lợi hại, có hứng thú so với ta thử. Hôm nay không có, đừng như vậy, chấm ngoặc kép. Hai người một mặt nói chuyện với nhau, một mặt tiến về sân vận động. Đến lúc đó về sau, Tiêu Dạ tại trước cổng chính dừng lại, quay người nói ra, người trước chờ ở tại đây, ta cũng không thể tùy tiện mang đừng trường học người đi vào. Sau khi phân phó xong, hắn liền đẩy cửa vào. Mới vừa vào cửa, liền phát hiện bầu không khí có chút nghiêm túc. Tất cả mọi người đều không có huấn luyện. Huấn luyện viên Aida Rico lại là một mặt bộ dáng cười mị mị, đứng tại một đám cầu thủ trước mặt nói gì đó. Tựa hồ nghe đến tiếng mở cửa, Aida Rico lập tức quay người nhìn lại, nhìn thấy Tiêu Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, lập tức nổi nóng nói, Tiêu Dạ, là, huấn luyện viên, người đi nơi nào? Ta trên đường nhìn thấy một cái lão nãi nãi ngã sấp xuống. Ta dìu nàng đi bệnh viện, nàng rất cảm kích ta, nhất định phải ta lưu lại theo nàng một hồi. Tiêu Dạ bộ mặt chân thật đáng tin địa nói, nguyên lai là dạng này, có quỷ mới tin a. Người hôm qua mới xin nghỉ xong, hôm nay lại không thấy bóng dáng. Nhất định phải làm ra trừng phạt. Nàng khí thế hùng hổ đi đến Tiêu Dạ trước mặt. Tiếc nuối là, nàng thân cao mới 1m56, lại là ngực phẳng, bây giờ không có nửa điểm lực uy hiếp. Trừng phạt ngươi, chấm ngoặc kép, tựa hồ còn chưa nghĩ ra. Aida Rico cau mày, tại nghiêm túc suy tư. Tiêu Dạ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói, huấn luyện viên, các ngươi không huấn luyện, đang nói gì đấy? Nói lên cái này, Aida Rico lập tức quên trừng phạt sự tình, đắc ý nói, liên quan tới chuyện này, vừa vặn phải nói cho ngươi, ta đã liên hệ một trường học, sẽ ở 3 ngày sau cùng bọn hắn tiến hành một lần hữu hảo huấn luyện thi đấu. Là Kaiju trường cao đẳng, cả nước trình độ hào cường trường học, hàng năm cả nước giải thi đấu, đối bọn hắn tới nói đã là bình thường như ăn cơm. Đội trưởng Hyuga Junpei cũng đi tới, chỉ là ngữ khí tương đương nghiêm túc. Không sai, huấn luyện viên nhẹ gật đầu, dục dịch nói, với lại, năm nay Kaiju lại gia nhập thế hệ kỳ tích một người. Kiserio Uta, Kiserio Uta. Tiêu Dạ đột nhiên chen miệng nói. Ân, làm đối thủ đáng giá. Lần huấn luyện này thi đấu, liền xem như năm nhất, cũng tận quản ra sân A. Aida Rico chỉ dưới Tiêu Dạ, mỉm cười nói. A, kỳ thật, Kise liền ở bên ngoài. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Có thể lên trận liền tốt. May mắn cô nương này là trí nhớ của cá, đã quên trừng phạt chuyện. Hắn một câu đương nhiên, không có gì lạ lời nói, lại lập tức đem mọi người giật nảy mình. Thập cái gì? Một tên năm nhất cầu thủ cả Lâm Địa nói. Thế hệ kỳ tích một người, liền ở bên ngoài. Đúng vậy a, ta kêu hắn vào đi. Tiêu Dạ nhìn Kuroko Tetsuya một chút, chỉ thấy đối phương không chút biểu tình. Lúc này liền xông ngoài cửa hô một câu. Sân vận động bên ngoài, Kiserio Uta cầm điện thoại di động, đang cùng người trò chuyện. Cái kia chính là thật. Ân, Tiểu Hoàng, ngươi từ làm sao biết? Chuyện này ngoại trừ người trong cuộc chúng ta bên ngoài, không có những người khác biết à? Chẳng lẽ ngươi lúc đó cũng tại phụ cận? Không, ta gặp bản thân hắn. Với lại hắn rất không vui. Hắn nói Aominchi thả hắn bồ câu. Chuyện này à, thật xin lỗi đâu. Ta bản muốn nói cho hắn biết, nhưng là trong đội vừa vặn có việc. Thật xin lỗi. Nghe trong loa Momoi Sasuke tràn đầy áy náy lời nói, Kiserio Uta cười cười, đột nhiên ngắt lời nói. Rất mạnh sao? Tựa hồ trầm mặc, trọn vẹn qua nửa phút, Momoi Sasuke mới lấy giọng khẳng định trả lời chắc chắn. Rất mạnh, là cùng thế hệ kỳ tích ngang nhau tiêu chuẩn cầu thủ. Với lại, ta đoán, lúc ấy hắn còn không có chân chính dùng xuất toàn lực. Bất quá Tiểu Hoàng, chuyện này tuyệt đối đừng nói cho Aokun a. Ân, ta đã biết, Momoi-chan, cảm ơn, đạt được muốn đáp án. Kiserio Uta quả quyết địa treo. Hắn bóp điện thoại di động xong trưởng xuất hiện có chút địa run rẩy. Cũng không phải là sợ hãi loại tâm tình này, mà là kích động, hưng phấn. Lúc này nghe được bên trong thể dục quán truyền đến thanh âm, hắn không hề nghĩ ngợi liền lập tức đẩy cửa đi vào. Một chớp mắt, mười mấy ánh mắt đồng loạt đem hắn tiếp cận. Các ngươi tốt, chấm ngoặc kép. Kiserio Uta nhất thời không biết nên nói cái gì. Thẳng đến hắn trong đám người liếc nhìn Kuroko Tetsuya, một mặt mừng rỡ nói. Kuroko-kun, đã lâu không gặp. Nói xong, hắn lại thấy được Tiêu Dạ. Trong nháy mắt, nét mặt của hắn từ mừng rỡ chuyển hóa làm nồng hậu dày đặc, dâng lên muốn ra hừng hực chiến ý. Ta đã biết tên của ngươi. Tiêu Dạ, cùng ta một trận chiến a. Lại tới, Tiêu Dạ xách một tiếng. Không hứng thú. Vì cái gì? Ngươi nguyện ý cùng Aominchi đánh, không nguyện ý đánh với ta. Là cảm thấy Aominchi lợi hại hơn ta sao? Ân, một chữ miểu sát. Kiserio Uta khóc không ra nước mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.